Bay về hướng mùa thu. Tháng 9 lại đến, khi mà những ngọn gió thu quyện với nắng vàng thổi tràn đường phố, tôi lại lên đường. Lần này, Hội nghị Nội soi Châu Á-Thái Bình Dương được tổ chức ở Nhật, một đất nước nằm trên biển và hướng nhiều về phía Bắc. Tôi lại bay đêm, và cứ mỗi lần bay đêm, tôi đều có cảm giác như mình rơi vào một thế giới huyền bí. Càng huyền bí, tôi càng thấy cuộc sống này thật kỳ diệu. Hình như điều đó tôi đọc được của Saint-Exupéry trong tác phẩm bất hủ của ông, Bay đêm thì phải. Hơn 6 giờ đồng hồ, máy bay lao vào màn đêm thẫm đặc. Con người như gột rửa được những bận bịu trần ai, những lo toan của cuộc sống vốn quá phức tạp này. Tokyo chào đón những con người phương Nam với vẻ lịch sự và đầy thân thiện của người phương Bắc. Những cô gái Nhật xinh xắn trong chiếc áo kimono truyền thống cúi đầu chào mọi người với nụ cười tươi và ánh mắt xanh biếc. Trời đã vào thu. Những chiếc lá vàng đầu tiên của cánh rừng phong già đã bắt đầu rơi rụng. Mùi lá phong khô thơm nhẹ phảng phất trên những con đường yên tĩnh phía bên kia sườn núi. Rất nhiều chiếc xe đạp được dựng ven hè phố. Người Nhật đã bắt đầu tiết kiệm hơn. Hội nghị không có coffee break, cà phê giờ giải lao, những bữa ăn cũng nhẹ, cũng không còn quá dư thừa. Môi trường ở Nhật thật trong lành, vì ngoài xe hơi thì phần lớn mọi người sử dụng phương tiện công cộng và xe đạp. Không có rừng người và xe máy với những chiếc nón bảo hiểm lô nhô như thủy triều lên và cũng không có những tiếng gầm rú đinh tai nhức óc của những chiếc xe hai bánh như ở Sài Gòn. Người Nhật họ khôn thật, sản xuất ra rất nhiều xe máy nhưng lại mang sang nước khác tiêu thụ, còn mình thì cố gắng bảo vệ môi trường sống đến tối đa. Bên cạnh nơi tôi ở là những con ngõ nhỏ dịu dàng, đúng là ngõ nhỏ phố nhỏ. Dân, ngõ nhỏ thật yên tĩnh và quá hiền hòa, thỉnh thoảng mới có người đi lại. Họ đi bộ hoặc đi xe đạp, chậm rãi, có lẽ nhà họ ở trong những con ngõ nhỏ này. Những căn nhà yên tĩnh nấp dưới những láng cây bình yên. Trên ban công mỗi nhà, hoa trồng trong những chậu cây trước cửa sổ cũng đã ngả màu vàng. Hơi thở của mùa thu đã đến thật gần. Nó len lỏi vào trong từng góc phố của thủ đô nước Nhật vốn đất chật người đông này. Tôi đưa máy ảnh lên, một người mẹ điệu đứa con nhỏ đạp xe lướt qua, thả cho chúng tôi nụ cười của mùa thu nhạt nắng. Có lẽ nhà cô ở trong đó. Chậm chậm, một vài người đi ra khỏi ngõ. Mùa thu đã đến, đất trời lộng lẫy nên họ cũng chậm rãi bước đi như để thưởng thức hương thu. Khác hẳn những điều tôi nghĩ về nước Nhật với cuộc sống quá ư căng thẳng và những người đột tử vì không chịu nổi cường độ làm việc quá cao. Nước Nhật đang quay trở về với cuộc sống trầm tư vốn bao nhiêu ngàn năm nay vẫn vậy. Họ đang trở về với những giá trị đích thực và đang chiêm nghiệm cuộc sống của chính mình. Chiều, cơn mưa ào đến trong ngõ nhỏ. Ly cà phê nóng hổi, một chén rượu sake trong vắt. Mưa rơi nặng hạt dần, mùi lá khô với hơi nước mùa thu sao mà ngọt ngào, đầm thắm đến thế. Dẫn những con người tôi gặp hồi sáng, họ trở về nhà hay ra khỏi ngõ, cũng chậm rãi, nhẹ nhàng với chiếc ô trên đầu như buổi sáng khi trời chưa mưa. Nhìn trời mưa, từng chiếc bóng nước nổi trên con ngõ nhỏ, người bạn Nhật nói với tôi. Mùa thu là mùa đất trời hòa nhập. Anh phải biết thưởng thức mùa thu mới biết rằng chúng ta đang sống. Đây là mùa để con người tha thứ và yêu thương nhau hơn. Mưa vẫn rơi nhẹ nhàng trong con ngõ nhỏ. Ánh đèn vàng vừa được bật lên càng làm dịu lòng người. Ngày mai bắt đầu hội nghị. Những bàn tay vàng của cả thế giới tập trung về đây. Họ trình diễn những ca mổ nội soi ngoạn mục nhất, trao đổi với nhau những kinh nghiệm quý báu nhất về một lĩnh vực đã và đang góp phần cứu sống hàng triệu con người. Phẫu thuật của thế kỷ mới, thế kỷ 21 và bắt đầu cho một kỷ nguyên phát triển rực rỡ nhất của lịch sử y học. Kỷ nguyên của phẫu thuật nội soi. Sự sống luôn tồn tại trên trái đất này, và con người bằng tất cả sự thông minh của mình đang làm cho sự sống trở nên huyền diệu hơn. Hình như đó cũng chính là thông điệp từ Bay Đêm của Saint-Exupéry. Hãy trân trọng cuộc sống, sống có trách nhiệm với con người. Ngoài kia, thu vẫn rơi rơi. 悲しさまに揺らすこの酒をだれが名付けた夢追い酒とあなたなぜなぜ私を捨てた。みんなあげて尽くしたその果てに、夜の酒場で一人泣く。